Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 469, công việc thủ tục. 2/3 cầu đính duyệt, cau mày nhìn một chút trên bàn tán loạn bày đặt một ít tờ giấy. Mới vừa cái kia chính mình bị gạt ý tưởng càng thêm cường liệt. Người kia từ phía sau bàn đứng lên, đi tới trong đại sảnh gian, đánh ra liên tiếp tiên quyết, một cái trận pháp liền xuất hiện ở đại sảnh ở giữa. Sau đó trận pháp sáng lên, cùng nơi khổng lồ tảng đá từ trong trận pháp từ từ thăng lên. Đến đây đi, đưa ngươi tay dán tại khối này trên tảng đá, sau đó đưa ngươi tiên linh lực dưới vào trong đó. Người kia đứng ở cạnh đá biên nhi lười biếng đâu, hướng về phía Trần Phong nói rằng, Trần Phong đi tới, giao thủ trực tiếp dính vào tảng đá kia bên trên, sau đó đem chính mình tiên linh lực dưới vào tiến vào. Ở tiên linh lực dưới vào đến trong viên đá sau đó, khối này tảng đá phát ra tia sáng chói mắt, người kia trợn mắt hốc mồm nhìn phía trên tảng đá phát ra quang mang. Dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, dường như không thể tin được đây là thật. Trên tảng đá rõ ràng hiện ra tất nhiên tiên cảnh chữ. Phía trên này quang mang rõ ràng là huyền tiên cảnh 30 mới có thể có. Như vậy hắn có chút hoài nghi. Chính mình nhiều năm như vậy chắc thí viên có phải hay không làm cho chơi. Có thể sao? Trần Phong chứng kiến chắc thí viên còn đang ngẩn người. Hơi lộ ra không kiên nhẫn mở miệng hỏi, mới vừa chắc thí viên động tác để Trần Phong có chút bất mãn. Bây giờ thấy hắn tự cấp, tự mình đo thử thời điểm, còn đang ngẩn người, cái này làm cho Trần Phong càng bất mãn. Cái kia, ngươi có thể không thể, một lần nữa thử xem, cái này chắc tiên thạch dường như có chút vấn đề. Ngươi chờ một chút, nói như vậy lấy. Người kia chạy tới cạnh đá bên, đánh ra liên tiếp tiên quyết, kiểm tra đo lường khối này chắc tiên thạch có phải hay không xảy ra vấn đề. Trần Phong chịu nhịn tính tình làm cho hắn đi kiểm tra. Qua sấp xỉ, chừng 10 phút đồng hồ, người kia mới đầu đầy mồ hôi hướng về phía Trần Phong nói rằng, được rồi, không thành vấn đề, ngươi ở đây tay nắm cửa đặt ở mặt trên. Đem tiên linh lực rót vào, vẫn là mới vừa cái kia nước chảy, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là giống nhau như đúc. Lần này còn có vấn đề sao? Chứng kiến kết quả giống nhau như đúc, Trần Phong không khỏi hướng về phía bên cạnh người nọ, nói đến, cái này, kiểm tra đo lường viên nói, trên đầu bắt đầu bốc lên đại hãn, một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Bởi vì hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không biết đến cùng có nên hay không dựa theo bình thường thủ tục đi làm. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vào một người. Kiểm tra đo lường viên chứng kiến cái này nhân loại. Tựa như thấy được cứu tinh một dạng. Bước nhanh nghênh liễu thượng khứ. Ngài tới rồi, hội trưởng. Người đến một thân tinh trắng trường bào. Mái đầu bạc trắng. Buộc ở đợt phía sau, hai tay thả lỏng phía sau lưng, bước chậm đi đến, nhìn thấy chắc thí viên đầy đầu đại hãn, không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi đây là làm sao rồi? Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Nghe được cái này nhân câu hỏi, chắc thí viên, có chút khiếp đảm nói ra, hội trưởng, hắn khảo sát này kết quả có chút không bình thường. A, làm sao không bình thường? Đối với nhà mình cái kia ít chuyện, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Nghe khảo sát này viên nói, kết quả khảo nghiệm có chút không bình thường. Hắn ngược lại tò mò. Hội trưởng, việc này ta cũng không nói rõ ràng. Ngài vẫn là tự mình tiến tới xem đi. Nói xong, người kia trực tiếp một mạch tới. Trần Phong bên người, cái kia không có ý tứ. Có thể hay không xin ngài khảo nghiệm lại một lần. Làm cho Trần Phong khảo nghiệm. Đây là lần thứ 3. Khảo sát này viên cũng là có chút điểm nhi băn khoăn. Thần gió cau mày nhìn một chút cái kia hội trưởng, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay lần nữa đặt ở tảng đá kia bên trên. Sau đó đem chính mình tiên linh lực dưới vào đi vào. Vừa mới xuất hiện quá hai lần tràng diện xuất hiện lần nữa ở cái kia hội trưởng trước mắt. Thấy như vậy một màn, cái kia hội trưởng lúc đầu khí định thần nhàn thần sắc, trong nháy mắt biến mất, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, có chút khó tin nói rằng, cái này điều này sao có thể? Tiên cảnh tu vi, làm sao có thể phát sinh huyền tiên cảnh mới có thể có quang mang? Điều này sao có thể? Tiếp nhị liên tam vấn đề từ hội trưởng trong miệng nói ra. Hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy. Ta nói các ngươi đến cùng có thể hay không cho ta làm chứng minh. Có thể làm chứng minh liền nhanh lên làm. Không thể làm lời nói ta liền rời đi, không nên trễ nãi thời giờ của ta. Nhìn thấy hai người kia đều là cái bộ dáng này, Trần Phong thật sự là không nhịn được. Không nhịn được nói, cái này. Chắc thí viên có chút khổ sở nhìn hội trưởng, gặm gặm ba ba nói không ra lời. Cái kia hội trưởng trầm ngâm một chút, sờ cùng với chính mình chòm râu, hướng về phía Trần Phong nói một chút nói. Chứng minh nói có thể cho ngươi làm, chỉ bất quá ngươi tình huống này thực sự là có chút mà phức tạp. Có thể làm là tốt rồi, nhanh lên làm cho ta, bây giờ còn có chuyện này. Không có nghe cái kia hội trưởng tiếp tục nói nữa, Trần Phong sốt ruột nói ra, từ đi tới nơi này, đến bây giờ, hầu như đã qua sấp xỉ một giờ, thế nhưng đến bây giờ lại vẫn là không có làm tốt. Trần Phong có chút thật sự là khó có thể nhìn, nghe được Trần Phong lời nói cái kia hội trưởng trực tiếp mở miệng nói. Tốt, ngươi xin chờ một chút, không nên gấp gáp. Chúng ta lập tức liền cấp cho ngươi tốt, bởi vì Trần Phong loại tình huống này, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải, dĩ vãng thời điểm nào có phức tạp như vậy chuyện, liền cái này hội trưởng mà nói. Hắn ngồi ở chức vị này bên trên đã có gần vạn năm năm tháng, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp giống như Trần Phong loại tình huống này. Bất quá hắn vẫn bang Trần Phong làm xong chuyện này. Vội vàng trước vội vàng 793 phía sau. Không sai biệt lắm dùng sấp xỉ hai canh giờ. Trần Phong rốt cục xem như là đem tu vi bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép giải quyết. Trước khi đi, cái kia hội trưởng còn không ngừng cho Trần Phong áy náy. Dù sao cái này thuộc về xem như là bọn họ trong công tác sai lầm. Cầm cùng với chính mình hai cái thật vất vả lao lực thiên tân vạn khổ mới làm được chứng minh. Trần Phong đi tới nhiệm vụ đại sảnh, vẫn là mới vừa cái kia cửa sổ, vẫn là cô em gái kia. Tốt, ta muốn tiếp cái này nhiệm vụ. Đi tới trước cửa sổ, Trần Phong chức nghiệp đem tu vi của mình bằng chứng cùng nhiệm vụ cho phép vỗ vào trên bàn. Hướng về phía cô em gái kia nói đến. Tốt, chờ một chút, ta lập tức liền vì ngươi công việc. Cô em gái kia lăng lăng nhìn Trần Phong hai mắt, một bên nói, một bên liền chuẩn bị đi cho Trần Phong công việc. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Phong muốn nhận nhiệm vụ cùng tu vi của hắn thời điểm, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to tiên cảnh, thế nhưng liên quan tới nhiệm vụ cho phép đẳng cấp một khối này, nhưng là bị nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Như vậy cô em gái này có chút khó hiểu. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy sau cùng là khoản nhân thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện cái này bằng chứng dĩ nhiên là bọn họ hội trưởng tự mình phát xuống tới. Vì vậy nàng cũng không dám dây dưa, trực tiếp cho Trần Phong làm hắn nhớ muốn nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.